Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23, áo tàng hình. Thực sự là một đám qua loa tiểu quỷ. Brain nhặt lên áo tàng hình, trong lòng thầm nói, chúc bọn họ vận may đi. Brain kiểm tra trong tay áo tàng hình. Đây là hắn dễ dàng nhất tiếp xúc được một cái bảo bối tử thần. Mềm mại áo tàng hình băng băng lành lạnh, dường như chất lỏng như thế, nhưng nhẹ như không. Ở dưới ánh trăng lóe ánh bạc, Brain lăn qua lộn lại nhìn xuống, tự nhiên không thể nhìn ra sự huyền bí của nó. Nó cùng như thế áo tàng hình rất tương tự, thế nhưng cảm giác rõ ràng càng tốt hơn một chút. Đây là hắn duy nhất có thể thu được kết luận. Được rồi, hắn hiện tại tiếp xúc bảo bối tử thần vẫn là quá sớm một chút. Brain đem áo tàng hình khoác lên người, nhìn mình ẩn hình hai tay, nghĩ thầm hắn có lẽ có thể hỏi một chút phụ thân có hay không thu gom vài món áo tàng hình cái gì. Nó xác thực dùng rất tốt. Hắn không có ý định đem áo tàng hình chiếm làm của riêng. Dùng ngón chân nghĩ cũng biết Dumbledore nhất định sẽ quan tâm cái này bảo bối tử thần. Hắn cũng không muốn bất cứ lúc nào bị Dumbledore tìm đến cửa. Ngày mai liền trả lại. Còn cho bọn họ đi. Brain khoác áo tàng hình rơi xuống lầu tháp. Bên dưới lầu tháp truyền đến McGonagall giáo sư thở phì phò tiếng gào. Brain thả nhẹ bước chân hướng về bên kia đi tới. McGonagall giáo sư đêm nay được mùa lớn a. Nàng nắm lấy mới từ trên lầu tháp hạ xuống Harry ba người. Còn có Malfoy. Brain che mắt. Hắn có thể không nhường Malfoy biết chuyện đêm nay. Không biết hắn tại sao còn sẽ ra tới. Ta thật không nghĩ tới. Dĩ nhiên sẽ có bốn học sinh không ngủ. Nửa đêm canh ba khắp nơi đi loạn. Các ngươi làm sao dám. McGonagall giáo sư tức giận đến mũi thở mấp máy. Nàng hô lớn. Cấm túc. Mỗi người trừ 50 điểm. Bốn cái người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Malfoy thở phì phò liếc nhìn nàng một cái. Nhưng cuối cùng không nói gì. Phẫn nộ cúi thấp đầu xuống. Giáo sư. Van cầu ngài, chấm ngoặc kép, Harry khẩn cầu, ngài không thể, chấm ngoặc kép, không cần ngươi nhắc nhở ta nên làm cái gì. Potter, Granger tiểu thư, ta cho rằng ngươi sẽ đầu óc càng tỉnh táo một ít. Còn có Weasley tiên sinh, ta cho rằng ngươi là coi trọng Gryffindor vinh dự. Chấm ngoặc kép, McGonagall giáo sư lớn tiếng giáo huấn bốn cái tiểu gia hỏa. Nhường bọn họ dường như chim cút như thế nơm nớp lo sợ co lại thành một đoàn. Phiêu nghe được âm thanh sau cũng chạy tới. Chính đứng ở một bên không có ý tốt nhìn bọn hắn chằm chằm. Mrs. Norris ngồi xổm ở bên chân của hắn. Mắt to màu vàng sắc bén chung quanh liếc nhìn. Brain không có đi ra ngoài. Hắn lẳng lặng mà nhìn. Hắn cũng không muốn qua đi bị mắng. Có điều Harry bọn họ không có bán đi hắn. Đây thực sự là vạn hạnh. McGonagall giáo sư răn dạy xong bọn họ sau khi thở phì phò phất tay nhường bọn họ trở lại. Bốn cái người dường như xương đánh cả như thế. Cúi đầu ủ rũ đi trở về. Liền Malfoy đều không có trào phúng bọn họ tâm tư. Brain nhưng là sao cái gần đường. Trước ở Malfoy trở về trước trở lại phòng ngủ. Hắn yên lặng nằm ở trên giường. Vì bọn họ mặc niệm 3 giây. Malfoy bước tiến trầm trọng đẩy ra phòng ngủ cửa, liếc mắt nhìn trên giường nằm Brain, nhất thời giận không chỗ phát tiết, hắn lại đây đẩy một cái Brain. Làm sao, ngươi trở về muộn như vậy? Brain nói, ta đi ra ngoài tìm ngươi, ngươi hơn nửa đêm lén lút chạy ra ngoài. Malfoy thở phì phò nói, không để cho ta biết ngươi là đi gặp Potter bọn họ. Ta đi luyện tập ma chú. Brain âm thanh ôn, hòa nói rằng, phải biết, ban ngày đều là không đủ dùng. Thích hợp lời nói dối đối với hữu nghị có lợi. Hắn cho rằng như thế. Ta bị McGonagall giáo sư nắm lấy. Còn có Potter bọn họ. Malfoy ở nơi đó đang tức giận. Bọn họ khuya khoắt đi ra ngoài. Nhất định là đem đầu kia hỏa long xử lý xong. Ta bị trừ 50 điểm. Còn muốn bị cấm túc. Ta muốn cho ba ta trách cứ cái kia đáng ghét nữ nhân. Có điều Potter bọn họ tổng cộng cho Gryffindor trừ 150 điểm. Malfoy an ủi chính mình. Ngày mai Gryffindor điểm nhất định là hết rồi. Ta nghĩ, nếu như có âm điểm, bọn họ nhất định sáng tạo lịch sử. Ngày thứ hai, ghi chép điểm xa lậu chung. Gryffindor cùng Slytherin điểm đều ngã xuống một đoạn. Trong đó Gryffindor điểm hầu như ngã xuống một nửa. Nhường Gryffindor bọn học sinh không thể tin được con mắt của chính mình. Malfoy nhìn đồng hồ cắt vị trí thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì Slytherin điểm không có bởi vì hắn mà rơi dưới vị trí thứ nhất. Trái lại Gryffindor từ người thứ hai biến thành đếm ngược thứ nhất. Hắn ngược lại liền đắc ý lên. Ở trong đại sảnh chào phúng Potter. Đem bọn họ nửa đêm đi ra ngoài đi loạn bị tóm lấy sự tình tuyên dương đến mọi người đều biết. Điều này làm cho Harry bọn họ trở thành đối tượng đả kích. Hết thảy mọi người không cho bọn hắn sắc mặt tốt xem. Đặc biệt là đối với Harry cùng Ron. Các Gryffindor đối với Hermione đúng là dành cho càng nhiều khoan dung. Bởi vì Gryffindor rất nhiều phân đều là nàng thêm. Tuyệt đối vượt xa 50 phân. Không thể không nói, Gryffindor điểm vốn là cùng Slytherin rất gần gũi. Bởi vì có brain kích thích, Hermione bình thường trả lời vấn đề cộng điểm càng tích cực. Mà brain thì lại không thế nào yêu thích trả lời vấn đề. Slytherin tuy rằng cũng trừ điểm, nhưng nói tóm lại, trái lại cùng người thứ hai lôi kéo càng to lớn hơn chênh lệch. Ravenswaap điểm muốn ít hơn nhiều. Malfoy trái lại trở thành anh hùng. Hắn ở phòng nghỉ bên trong lớn tiếng nói chính mình là làm sao phát hiện Potter bọn họ đi ra giáo. Đêm đồng thời bắt bọn hắn lại giao cho giáo sư sự tình. McGonagall giáo sư không những không có biểu dương ta cống hiến. Trái lại trả, còn, cho ta trừ điểm, nàng quá bất công. Malfoy hất cằm lên chậm rãi nói. Buổi sáng, bộ phép thuật điều tra viên tập kích Hagrid phòng nhỏ. Nhưng bọn họ cái gì đều không tìm được. Bọn họ ở trường học xung quanh cùng trong rừng cấm lục soát cả ngày. Cuối cùng ở trời tối thời điểm rời đi trường học. Malfoy đối với này rất khó chịu. Hắn thầm hận chính mình làm lỡ thời gian quá dài. Không có tại chỗ đem Hagrid đưa vào Azkaban. Harry bọn họ đứng ngoài quan sát tất cả những thứ này. Lén lút thở phào nhẹ nhõm đồng thời. Harry cũng rất có oán niệm nói rằng. Ta xin thề, ta cũng không tiếp tục quản việc không đâu. Trong một đêm từ được hoan nghênh nhất người biến. Thành đối tượng đả kích. Hắn này cả ngày có thể không dễ chịu. Potter, đây là ngươi áo tàng hình đi. Brain độc đáo đặc sắc nhu hòa tiếng nói ở bên cạnh hắn vang lên. Ta tối hôm qua ở trên lầu tháp phát hiện nó. Hả, cảm tạ ngươi. Folly, Harry vội vàng nhận lấy nói. Nó đối với ta rất trọng yếu. Xác thực, nó là rất quý giá vật phẩm. Ngươi cần phải cố gắng quý trọng. Brain có ý riêng nói rằng, còn muốn cảm tạ các ngươi tối hôm qua. Không có khai ra ta. Không sao. Nói tới chỗ này, Harry tâm tình sa sút lên, là người trợ giúp chúng ta, trợ giúp Hagrid, bất luận làm sao, cảm tạ các ngươi. Brain híp mắt nở nụ cười, sau đó đi ra, cùng ngày hắn liền gửi một phong thư về nhà, hỏi dò Folly tiên sinh có hay không có thu gom áo tàng hình. Ngày thứ hai, Becca đưa tới Folly tiên sinh gửi thư, còn có một cái bọc nhỏ. Brain đầu tiên là nhìn một chút Folly tiên sinh gửi thư. Folly tiên sinh biểu thị chính mình không có thu gom áo tàng hình loại này vô bổ đồ vật. Hắn hoàn toàn có thể dùng huyễn thân chú. Disillusionment charm, ẩn hình, có điều hắn bằng hữu đúng là có như vậy vài món. Hắn mua một cái lại đây. Hắn nói cho Brain áo tàng hình ma lực là sẽ từ từ biến mất. Đại khái 3-4 tháng liền cần tìm chuyên nghiệp luyện kim thuật sư bổ sung một hồi ma lực. Nếu không sẽ mất đi hiệu quả. Hắn còn căn dặn Brain không muốn khoác áo tàng hình chuồn tiến vào rừng cấm đi. Nơi đó quá nguy hiểm. Bên trong rất nhiều động vật khứu giác đều rất xuất sắc. Có thể nhìn thấu áo tàng hình. Đương nhiên, người nếu là muốn khoác nó chuồn tiến vào khu sách cấm. Ta là rất tán thành. Folly tiên sinh như vậy nói rằng, Hogwarts khu sách cấm bên trong thu gom quá nhiều gia tộc chúng ta đều không có cổ xưa sách. Ngươi có lẽ có thể ở bên trong tìm tới bảo bối. Brain nhìn thư tín, trầm mặc rất lâu, mới đem nó để ở một bên. Sau đó hắn mở ra bọc nhỏ, lấy ra cái này xám xịt áo tàng hình. So sánh Harry cái này, này một cái xác thực quá không đáng chú ý. Chỉ có thể cho phép người tiếp theo. Chất liệu cũng không thế nào tốt. Không hổ là bảo bối tử thần. Brain thở dài nói, có điều cái này áo tàng hình đối với hắn mà nói cũng hoàn toàn đủ. Đem áo tàng hình khoác lên người kiểm tra một hồi hiệu quả. Brain rất hài lòng, cũng không khỏi cảm thán. Tại sao trước ta liền không nghĩ tới cùng Folly tiên sinh muốn một cái áo tàng hình đây? Suýt chút nữa ở huyễn thân chú. Disillusion mần cham, cái kia một sợi dây thừng treo chết. Thời gian mãi đến tận chủ nhật. John thu được ca ca của hắn Charlie gửi thư. Trong thư nói hắn đã đem hỏa long mang về Rumani. Quá tốt rồi, hỏa long không chết. Harry thở phào nhẹ nhõm. Hắn không muốn để cho Hagrid thương tâm, nhưng cũng chẳng tốt đẹp gì. Hermione nhìn tin, bổ sung một câu. Ở trong thư, Charlie đối với Lai biểu thị sâu sắc khiển trách cùng bất mãn. Bởi vì hắn tiếp đến Norbert thời điểm. Này con rồng lửa gầy hốc hác đi. Nó bị rút rất nhiều huyết. Thậm chí phải đều có chút chọc. Đương nhiên, hỏa long thân thể vẫn không có vấn đề quá lớn. Chúng nó năng lực hồi phục rất mạnh. Rất nhanh liền có thể khôi phục. Nhưng Norbert vẫn là đối với người có rất lớn bóng ma trong lòng. Đặc biệt là sợ sệt ăn mặc trường bào phù thủy cùng trong tay bọn họ ma trượng. Chỉ ít cảm giác này là đúng. Không phải sao? John an ủi, nó sợ sệt phù thủy là đúng. Rời xa phù thủy xác thực có thể làm cho nó sống được lâu hơn một chút. Ta mới sẽ không lo lắng nó. Đây, Harry tức giận nói. Gần nhất cuộc sống của hắn trải qua thực sự có chút gian nan. Đừng làm cho Hagrid biết. Hắn lại bổ sung một câu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.